Chương 3889, đám lao giả này. Huyết mạch vương. Một cái cực kỳ cổ lão lại kinh khủng tồn tại, năm đó hắn bằng vào sức một mình, trấn áp dị tộc, từ đó để thái cổ hỗn độn chính là tiến vào ổn định phát triển giai đoạn. Mà lại, hắn lưu lại huyết mạch thần điện cũng là trấn nhiếp vũ trụ tinh không. Biến mất vô tận tuế nguyệt huyết mạch vương, bây giờ thế mà tại cái này trong lúc mấu chốt trở về, hắn mang theo sức mạnh vô cùng vô tận, cường thế mà về. Dầm dầm dầm lúc này huyết mạch vương, đứng tại thái cổ hỗn độn biên giới kết giới phía trên, hắn con ngươi đen nhánh, xuyên thấu qua hư không, thấy được cổ vực bên trong phát sinh hết thảy, tinh nguyệt đám người đã là nỏ mạnh hết đà, tại chật vật kiên trì. Cổ gia lão tổ, ỷ vào chính mình là một vị dương nguyên cảnh cường giả, tùy ý hoành hành, muốn thống nhất toàn bộ thái cổ hỗn độn. Huyết mạch vương tức giận trùng tiêu, chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời the tờ ra y một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt bàn tay hắn bỗng nhiên ép xuống, đáng sợ đến cực hạn huyết mạch lực lượng, trong nháy mắt theo trong thân thể của hắn buộc phát ra, dùng bàn chân của hắn làm trung tâm, nhanh chóng khuyết tán ra tới. Trong nháy mắt, những huyết mạch này chi lực, tiểu trải rộng toàn bộ thái cổ hỗn độn, cuối cùng dùng một loại mắt thường không thể gặp tốc độ, nhanh chóng hướng phía cổ vực lao đi. Ta huyết mạch vương, trở về. Huyết mạch vương kia trầm thấp lại thanh âm hùng hậu, tại toàn bộ thái cổ hỗn độn bên trong. Trong nháy mắt nổ tung lên, giờ khắc này, thời gian tựa hồ cũng vì đó ngưng kết, toàn bộ thái cổ hỗn độn bên trong, tất cả người tu hành, rối rít cảm giác, não hải chấn động, phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Huyết mạch vương ba chữ, thật sâu khắc vào trong xương tủy. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời, kia hạo hãn vô biên huyết mạch chi lực, nương theo lấy huyết mạch vương thanh âm, cường thế đánh tới, cổ vực bên trong, ngay tại kịch chiến cổ gia lão tổ. Nghe được cái này hạo đạm thanh âm, sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đông hắn một trưởng đem mọi người đánh bay, mà hậu thân thể cấp tốc lui nhanh, con người đen nhánh bên trong, nổi lên một vòng hoảng sợ chi ý. Tại sao có thể như vậy hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, năm đó rong ruổi thái cổ hỗn độn huyết mạch vương, thế mà trở về. Chẳng lẽ, hắn một mực không chết thế nhưng là, cổ ra rất nhiều lao tổ, tại thần vẫn chiến trường bên trong sông sáo. Căn bản cũng không có nghe nói qua huyết mạch vương bất cứ tin tức gì, tất cả mọi người cho rằng, hắn chết tại thần vẫn chiến trường bên trong. Thế nhưng là bây giờ, hắn lại trở về. Là huyết mạch vương. Thiên tâm cùng Khang Cửu mừng rỡ trong lòng, kích động nhảy dựng lên, người khác không rõ ràng, nhưng làm vương thần đệ tử, hai người bọn họ rất rõ ràng, sư tôn sở dĩ có thế có được hôm nay thành tựu, cùng huyết mạch vương có rất lớn quan hệ. Năm đó, sư tôn tiếp nhận huyết mạch vương truyền thừa, huyết mạch của hắn bị cải tạo thành hoàn mỹ huyết mạch, điều này cũng làm cho hắn đi lên một đầu tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả sử thi cấp con đường. Huyết mạch vương trở về, cổ gia tất vong. Thanh hậu cùng dã man nhân, cũng là liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhếch miệng cười to. Áo tím phía trên, dính đầy tiên huyết, tinh nguyệt đứng tại phía trước nhất, gió lạnh thổi qua, áo bào tím bay lên, nàng kiêu ngạo nhân thân thể, đón gió đứng thẳng. Cứ việc ngoài miệng có tiên huyết tiêu tán mà ra, nhưng nàng trên gương mặt, cũng lộ ra nụ cười. Vâng! Huyết mạch vương cách vô tận hư không, vâng ra một quyền này ẩn chứa cường đại hoàn mỹ huyết mạch chi lực, đây là hắn tại luân hồi lộ cuối cùng, đại tôn tọa hạ tiềm tu nhiều năm như vậy mà ngộ ra tới một kích mạnh nhất. Hô hô hô đáng sợ hoàn mỹ huyết mạch chi lực, trong hư không ngưng tụ thành một cây trường thương, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, xé rách hư không. Trong chốc lát liền buồn tập đến cổ vực trên không. Huyết mạch trường thương khóa chặt cổ gia lão tổ, cái sau thế mà cảm thấy tim đập nhanh. Cổ gia can đảm dám đối với phương thần người nhà động thủ, đơn giản liền là muốn chết. Huyết mạch vương thanh âm bên trong, mang theo sát ý lạnh như băng, thoại âm rơi xuống, hắn liền vượt qua vô tận hư không, đi tới cổ vực. Ở đây nhân tộc cao tầng, có rất nhiều chỉ nghe qua huyết mạch vương truyền thuyết, nhưng không có gặp qua bản thân hắn. Hôm nay rốt cục gặp được, đám người đều bị cờ hờ nở động đến. Huyết mạch vương thủ đoạn, thực sự quá mức kinh người. Đơn giản cùng bọn hắn, không còn một cái cấp độ bên trên. Bái kiến huyết mạch vương. Ngắn ngủi ngây người về sau, nhân tộc cao tầng nhao nhao ôm quyền, cùng huyết mạch vương chào hỏi. Tinh nguyệt đôi mắt đẹp, cũng là nhìn xem huyết mạch vương, cái sau đối rất nhỏ mỉm cười một cái, nói, phu quân của ngươi chính là thái cổ hỗn độn lãnh tụ. Ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương người nhà của hắn. Đa tạ huyết mạch vương. Tinh Nguyệt vội vàng nói tạ. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, chiến cuộc tiểu phát sinh kinh thiên nghịch chuyển, tại huyết mạch vương xuất hiện một khắc này, cổ gia ưu thế, không còn sót lại chút gì. Mạnh như cổ gia lão tổ, QNZ không có lòng tin có thể chiến thắng huyết mạch vương. Huyết mạch vương, ngươi thế mà còn sống, cổ gia lão tổ ngắn ngủi thất thần về sau, ổn định tâm thần, sâm nhiên hỏi. Huyết mạch vương cùng mọi người bắt chuyện qua về sau, ánh mắt rơi vào cổ gia trên thân, năm đó, cổ gia vì bản thân chi tư, muốn đối phương thần người nhà xuất thủ, bị cái sau chấn áp về sau, chẳng những không hối cải, ngược lại phản bội nhân tộc, ta cho rằng, cổ gia không cần thiết tiếp tục tồn tại. Một câu, liền muốn diệt đi tồn tại ngàn vạn năm đại tộc. Cái này, chính là huyết mạch vương. Hừ, coi như ngươi trở về, lại có thể thế nào ta cổ gia đã dám hành động, liền là hoàn toàn chắc chắn. Cổ gia lão tổ âm thanh lạnh lùng nói, và ngươi huyết mạch vương, ngăn cản không được. Cổ gia còn có chuẩn bị ở sau, các lao tổ tại thần vẫn chiến trường bên trong, đạt được rất nhiều ngày chỗ kỳ chân, hơn nữa còn nghiên cứu ra tuyệt thế sát phạt chiến trận, huyết mạch vương trở về, hoàn toàn chính xác làm rối loạn cổ gia kế hoạch. Nhưng, chỉ cần tuyệt thế sát phạt chiến trận vừa ra, tại phối hợp các lao tổ tại thần vẫn chiến trường ở bên trong lờ y đửa cờ trí cường binh khí, hết thể còn tại trong không chế. Ta đi nhiều năm như vậy, xem ra thế nhân đã quên đi năm đó bị ta chi phối sợ hãi. Huyết mạch vương quanh thân, đáng sợ huyết mạch chi lực phun trào, trong âm thanh của hắn, tràn ngập kinh người sát ý năm đó, hắn huyết mạch vương đại sát tứ phương, dùng sức một mình, trấn áp dị tộc thời điểm, thế nhân ai dám không phục nhưng mà bây giờ hắn trở về, thế nhân đều đã quên đi năm đó hắn. Ha ha, huyết mạch vương tự rêu cười một tiếng. Hắn tại đại tôn dưới trướng tu hành nhiều năm như vậy, cải biến rất lớn, nhưng duy nhất không biến chính là, đối phản đồ sát phạt chi tâm. Cổ gia phản bội nhân tộc, đáng chém cửu tộc. Cổ gia lão tổ cũng không lo được nhiều như vậy, đã đang lặng lẽ dẫn động tuyệt thế sát phạt đại trận, mà lại QNZ tại liên hệ thần vẫn chiến trường bên trong mấy vị khác lão tổ, muốn mời bọn họ trở về, cùng nhau đi hệ tờ huyết mạch vương. Nhưng mà, đúng lúc này, một viên đại thụ che trời, theo dưới nền đất, phá đất mà lên, trực trùng vân tiêu. Tại đại thụ kia phía trên, có mấy đạo ảnh tử. Cầm đầu một đầu lão thử, nó gặm trong tay một khối cứng rắn thạch đầu. Náo nhiệt như vậy sự tình, sao có thể thiếu chúng ta mấy cái rầm rầm rầm vạn cổ thanh thiên. Đại thụ che trời nối liền trời đất, hoành đứng ở tinh không chi hạ. Nó là lao thần côn, tu hành nhiều năm như vậy, sớm đã thuế biến. Bây giờ nó, là thái cổ hỗn độn từ trước tới nay, tối cường thần thụ.